Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, trùng chứng ở căn cứ. Hoa nhỏ một lần nữa kiểm tra một chút căn cứ tình huống. Quả thực ở hai thước dưới phát hiện đại lượng trùng chứng. Này trùng chứng tầng tầng lớp lớp quả thực giống cái đại tổ ong. May mắn, Đào Lâm tìm được hoa nhỏ. Hoa nhỏ lại có năng lực đem này trùng chứng mang xuất ra. Nếu không trong lời nói, bọn họ này căn cứ thật là muốn xong đời. Từ ở căn cứ nội phát hiện trùng chứng, đại gia liền càng khẩn trương. Một đám đều cùng điên rồi bình thường, nơi nơi đào Harmony hảo hảo căn cứ bị lấy loạn thất bát tao. Nhưng bọn hắn thu hoạch cũng là vĩ đại. Tuy rằng như thế, Đào Lâm như trước lo lắng, chẳng phải nàng buồn lo vô cớ, mà là này căn cứ quá lớn, bọn họ nhân đều biết, không có khả năng ở trong thời gian ngắn đêm nơi này tất cả đều tân trang một lần. Lục Hiên không biết từ nơi nào làm ra hai chiếc lấy thổ cơ, một khắc không ngừng bài tập, ngay cả như thế, bọn họ cũng là bất ân. Bởi vì đào ra trùng chứng nhiều lắm Money, Đào Lâm, ngươi liền theo chúng ta trở về đi, ngươi đều nhanh sinh, còn ở nơi này làm gì, ta cầu ngươi, được không, ta đại tiểu thư, đông đảo còn kém cho nàng dập đầu, một câu một cái cầu ngươi, làm chính nàng nhưng là buồn bực, không được, từ nghe được bọn họ trong căn cứ có trùng chứng bắt đầu. Đào Tiềm khiến cho người đến tiếp Đào Lâm. Khả Đào Lâm không đồng ý đi. Nàng là nữ nhân, có khi phụ nữ có thai. Trác Dần mặc dù có thủ đoạn, khả cũng không tốt đối một cái phụ nữ có thai dùng. Tận tình khuyên bảo khuyên thật lâu, cũng không có thể khuyên ngăn đến. Cuối cùng Đào Tiềm phái đông đảo đi lại. Đào Tiềm chủ yếu là hành động không có phương tiện. Nếu phương tiện trong lời nói, chính mình liền đi qua. Đông đảo luôn luôn chiếu cố Đào Tiềm, lời của nàng liền tương đương với Đào Tiềm mệnh lệnh, một người có thể xem như nửa Đào Tiềm. Cho nên đông đảo ở bọn họ căn cứ còn sự rất phân lượng. Đào Lâm cũng minh bạch đông đảo tầm quan trọng, đáng tiếc nàng vẫn là không đồng ý đi. Đông đảo tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở xuống dưới. Mỗi ngày làm nhiều nhất một sự kiện, chính là khuyên Đào Lâm cùng nàng đi. Đào Lâm, ngươi có thể đừng như vậy tùy hứng sao? Đông đảo đoạt qua Đào Lâm trong tay khăn lau, giúp nàng lau bàn. Ngươi phóng đừng nhúc nhích, ta đến, ta trời ạ, ngươi đều nhanh sinh, có thể hay không đừng lộn xộn. Đông đảo đảo mắt nhìn đến Đào Lâm đi lau quải rất cao kia bức họa, lập tức liền nóng nảy, đem nàng túm đến trên sofa, cho ta ngồi, không được lại động, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng ép ta, ngươi bức nóng nảy ta đánh ngươi. Đào Lâm thực không nói gì, bác sĩ nói, nhanh sinh thời điểm nhiều vận động một chút tương đối hảo. Nhất là ta còn là song bào thai tài không thể động. Ngươi không biết ngươi dễ dàng sinh non à? Đông đảo nói hai câu giúp nàng thu thập phòng. Miệng còn tại lải nhải khuyên bảo. Ta cùng ngươi nói, chúng ta căn cứ đâu? Là kiến ở trong thành thị, chung quanh đều là xi măng. Ta cùng lão đại nghiên cứu qua, loại này sâu tuy rằng có thể ăn nhân, nhưng là nó độ cứng không đủ, nó có thể mũi khoan bùn đất, lại không có biện pháp mũi khoan xi măng. Chúng ta căn cứ hẳn là trước mắt an toàn nhất một chỗ. Chúng ta căn cứ liền tính là tối hạ tầng cũng là dùng xi măng bao vây lại, bọn họ căn bản là vào không được, cho dù bọn họ ấp trứng cũng không thể tiến vào đi. Duy đi vào phương pháp chính là theo thành thị bên cạnh cưỡi ngựa lộ, nhưng là này đó sâu đâu. Bởi vì bản thân rất nhuyễn, rất tế, không có chống đỡ khốc nhiệt giá lạnh năng lực. Bọn họ cưỡi ngựa lộ trong lời nói, nếu không lâu lắm, sẽ bị Thái Dương phơi tử. Cho nên, ngươi hiện tại đi chúng ta kia mới là an toàn nhất. Này ba cái căn cứ, chúng ta căn cứ cùng cầu vồng căn cứ đều là ở trong thành thị, đều so với nơi này an toàn. Ngươi nếu không đồng ý đi qua, ngươi có thể đi cầu vồng căn cứ tìm cái kia, thư, cái gì tới, ngươi có thể đi tìm nàng thôi. Cũng so với ở trong này an toàn. Đông đảo lau xong rồi cái bàn vừa quay đầu lại, Phương mới phát hiện Đào Lâm đang xem một chỗ ngẩn người. Nàng hết chỗ nói rồi một chút. Ngươi có hay không hãy nghe ta nói a, ngươi nói này sâu không có biện pháp chui qua xi măng. Đào Lâm hỏi, đông đảo nghĩ, gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ tuy rằng giết người đỉnh lợi hại, nhưng là rất nhuyễn, chui thổ năng lực liên con run cũng không như, càng đừng nói chui xi măng, căn bản không có khả năng. Kia nếu chúng ta là nói nếu a. Chúng ta ở căn cứ phía dưới, cùng sâu trong lúc đó vị trí, chú một tầng xi măng tầng, có phải hay không nói này đó sâu liền chui không được. Đông đảo sửng sốt, nàng vốn là muốn khuyên nàng đi đào tiềm căn cứ, như bây giờ vừa nói, thế nào cảm giác nàng, chỉ nghe được cái khác bộ phận, kia nhiều phiền toái. Ngươi liền cùng ta đi chúng ta căn cứ không là đến nơi. Ta có thể đi, nơi này còn có nhiều người như vậy. Chúng ta đều có thể đi sao? Một cái truyền nhiễm tất cả đều truyền nhiễm. Ngươi không có nghe đến bọn họ kêu trong lời nói sao? Cho dù ta có thể đi, chúng ta tất cả đều có thể rời đi nơi này. Buông tha cho này căn cứ. Nhưng là về sau đâu? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi sao? Chúng ta hiện tại phải làm là như thế nào tiêu diệt bọn họ? Mà không phải chạy trốn. Đào Lâm mặc một chút. Chúng ta trốn không thoát. Chờ bọn hắn chiếm lĩnh địa cầu. Chúng ta có năng lực trốn đi nơi nào? Đông đảo không nói chuyện rồi. Kỳ quái xem nàng. Cho dù chúng ta lần này có thể chạy đến của các ngươi căn cứ, lần sau chúng ta có năng lực chạy đến thế nào? Chờ chúng ta chỉ còn lại có cuối cùng một cái căn cứ sau. Này sâu như thủy triều bình thường xông lại, một cái thải một cái, bọn họ còn có thể bị phơi tử, bị nướng tử sao? Đông đảo sắc mặt khó coi. Ta thế nào cảm thấy ngươi nói như vậy thầm hoảng đâu, đây là sự thật. Đào Lâm cũng không phải chưa thấy qua, ngươi khả năng chưa thấy qua cái loại này sâu, cũng không thấy được qua có người bị bọn họ giết chết. Khả ta đã thấy, đáng sợ, vậy ngươi cũng không thể tại đây đợi, cho dù muốn nghĩ biện pháp. Đi địa phương khác cũng có thể. Đông đảo từ biết Đào Lâm là đào tiềm thân sinh nữ nhi sau, thái độ đối với nàng ngược lại dần dần cải biến, không bao giờ nữa giống trước kia như vậy đối nàng sinh khí, ngược lại tốt lắm rất nhiều. Hiện tại lại tận tình khuyên bảo khuyên, ngươi liền theo ta đi đi, chúng ta đi bên kia tưởng, ngươi nói này phương pháp chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp làm được. Ngươi tin tưởng chúng ta được không? Ta không có không tin ngươi. Ta chính là không nghĩ cứ như vậy đi mà thôi. Đào Lâm trong lòng không ân ổn. Nơi này nhiều người như vậy đâu. Giả căn cứ cũng có nàng một phần khổ tâm. Ở căn cứ lâu như vậy, nơi này đã sớm thành nhà nàng. Nhường nàng đi. Nhường nàng bỏ qua này gia cấp này sâu. Nàng luyến tiếc. Đào Lâm, ngươi thế nào liền như vậy cố chấp đâu? Đông đảo thật sự là hết chỗ nói rồi. Đông đảo nói rất đúng. Ngươi đừng như vậy cố chấp. Lập tức rời đi này đi. Đúng lúc này Vu Dương đi đến. Ta đã chuẩn bị tốt xe. Ngươi cùng đông đảo đi. đã nói bên kia điều kiện hảo, đi qua sinh đứa nhỏ. Loại sự tình này không có người hội ngăn đón ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi đi rồi hội dao động quân tâm, ngươi yên tâm, chúng ta căn cứ hiện tại chưa từng có đoàn kết. Vu Dương, đi thôi, xem như ta cầu xin ngươi, không muốn cho ta lưu lại tâm lý gánh nặng, không muốn cho ta vội vàng thời điểm còn muốn lo lắng ngươi chừng nào thì sinh đứa nhỏ. Được không? Bốn mắt nhìn nhau, Đào Lâm im lặng, không nói gì. Trong mắt oánh oánh có quang, nàng nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng, cúi mâu không nói. Tiểu đào tử, ta luyến tiếc nhất ngươi, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở về. Hắn ôm nàng, thanh âm kiên định, kia nhưng là thực não tuyến trùng, có cái miệng vết thương có thể tiến vào đi ăn ngươi tồn tại. Nhường Đào Lâm yên tâm, nàng thế nào yên tâm? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.